Lược Thiên Ký, chương 686, 686, Đạo Tâm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 718, Đạo Tâm trở về, Hoàng Phủ tiền bối khai ân, Tiêu Tiên Tử đối với ta Nam Chiêm tu sĩ có đại ân. Còn mời mở một mặt lưới, chớ có thương nàng tính mệnh, Tiêu Tiết bị Hoàng Phủ gia tu sĩ áp chế. Hư giữa không trung, chúng tu vây xem, nhìn lấy nàng điên dại cùng Hoàng Phủ gia tu sĩ đại chiến không được một mảnh im ắng lạnh lùng bên trong. Đến tột cùng vẫn là có người không vừa mắt, chính là cái kia vừa mới cái thứ nhất nói không tư cách quyết định Tiêu Tiết sinh tử họ Lý tu sĩ. Hắn cũng do dự nửa ngày, quyết định chắc chắn, hướng về không trung vị kia Hoàng Phủ gia lão tu sĩ mở miệng cầu tình. Đúng vậy a, Hoàng Phủ gia tiền bối. Tiêu Tiên Tử dù sao cũng là Lăng Vân Phổ bên trên có danh người. Xử trí như thế nào? Còn cần từ thường thương nghị. Chúng ta cũng không phải là muốn bao che nàng phạm vào việc ác. Chỉ là muốn nhìn tại nàng dĩ vãng đại công phân thượng. Cho nàng một chút hy vọng sống a hát. Có thể phân tích Lăng Vân Phổ bên trên người sinh tử. Duy có Đại Tuyết Sơn Hồ Cầm lão nhân, còn mời Hoàng Phủ ra tiền bối khai ân, cho nàng một cái cơ hội. Theo một người mở miệng, cũng là lục tục có nhân quyết ý, đánh bạo đứng dậy cầu tình. Cái kia Hoàng Phủ ra lão tu thần thái ngạo nghễ, cũng không đem những người này lời nói để ở trong lòng. Duy chỉ đến cuối cùng một người ở ngay trước mặt hắn nhấc lên. Hồ Cầm lão nhân, bốn chữ lúc. Hắn mới đột nhiên biến sắc, hiện ra một tia buồn bực ý, tay áo bồng bềnh. Xoay người lại, lưng cõng không trung liệt nhật, mờ mờ ảo ảo có một loại che khuất bầu trời cảm giác. Thanh âm lại giống như từ trong u minh vớt đi ra. Hàn ý thấu xương, Hồ Cầm lão nhân, ha ha, ta Hoàng Phủ gia trảm yêu trừ ma, thiên kinh địa nghĩa. Khi nào cũng phải đi qua lão nhi kia đồng ý. Hắn càng lúc càng giận. Ngay cả lông mày chòm râu đều bay lên. Đột nhiên thân, chỉ hướng không trung Tiêu Tuyết. Nếu nói Đại Tuyết Sơn đệ tử, nàng này nguyên cũng là Đại Tuyết Sơn đệ tử. Thậm chí còn từng lừa đời lấy tiếng. Bị nhân phụng làm Nam Chiêm công thần. Nhưng các ngươi cũng nhìn thấy. Nàng bây giờ lại trở thành cái gì người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Hỏi cái kia Hồ Cầm lão nhi. Hắc hắc, lão phu là muốn hỏi một chút hắn. Ta Hoàng Phủ ra muốn trước mặt người trong thiên hạ. Hỏi bọn họ một chút Đại Tuyết Sơn đệ tử là thế nào dạy dỗ. Ngoại trừ ma đầu, còn là ma đầu, chính là nhập ma thì sao? Thắng qua ngươi Hoàng Phủ ra vì tư lợi gấp trăm lần. Tại đây một sát na, lại chỉ nghe một tiếng gào thét, Tiêu Tiết rốt cục nhìn cái chỗ trống, không muốn sống hướng về đây Hoàng Phủ gia lão tu lao đến. Một đầu bạc thiên hóa thành ngàn vạn đạo ngân kiếm, xâm nhiên không dứt, bao phủ 30 trượng tất cả phạm vi, hướng đây lão tu đâm tới. Nghiệt chướng, còn không hàng phục, đọc truyện với, choang kiwa tui, nét. Tại thời khắc này, cái kia Hoàng Phủ gia lão tu đột nhiên làm phục ma quát chói tai. Quanh người đan chỉ riêng vừa hiện, tựa như đạo đạo vô hình phi kiếm chém tới. Lại đem Tiêu Tuyết ngàn vạn bạch chém thành như là hoa tuyết mảnh vỡ. Bay là tả tung bay rơi xuống, mà hắn thì đồng thời đáp xuống. Giơ chân đạp xuống, dù sao cũng là kim đan đại thừa tu vi. Gần như không cho phép Tiêu Tuyết có chút phản kháng, liền đưa nàng đạp chí mặt đất. Bành, trên mặt đất xuất hiện một cái hố. Tiêu Tuyết nửa ngày thân thể đều bị đạp vào trong nước bùn. Một thân tuyết áo, lây dính bụi bặm, giống Tiêu Tuyết thể nội, có thể sợ ma ý không ngừng trùng kích, giãy giụa lấy muốn đứng lên. Nhưng này Hoàng Phủ gia lão tu một cước đạp xuống, lại như sơn nhạc. Chấn áp Tiêu Tuyết ngay cả đầu cũng không nhấc lên nổi. Tại nàng không ngừng giãy giụa bên trong. Chung quanh không trung chư tu. Có lộ ra khoái ý biểu lộ. có thì không đành lòng. Nhưng vô luận là ai, tại hiện hoàng phủ gia lão tu đã giận về sau, cũng không dám lại mở miệng. Nhưng là sau khi từ biệt đầu không đến thăm nàng. Nghiệt chướng, ngươi luyện sinh linh đan, đồ thán sinh linh, tội không thể tha. Lão phu vốn muốn trực tiếp chém ngươi, hiện tại ngược lại cải biến ý nghĩ. Đã ngươi là Đại Tuyết Sơn đệ tử, là cái kia cái gọi là Lăng Vân Phổ bên trên có danh người, vậy lão phu trước hết đưa ngươi mang hoàng phủ ra trấn áp. Ta ngược lại phải chờ đợi cái kia Hồ Cầm lão nhi tới, ở ngay trước mặt hắn hỏi một chút. Đại Tuyết Sơn ra đây các đệ tử, còn có mặt mũi nào tự xưng chính thống? Lão này xâm nhiên nói. Trong tay nhiều hai đầu mang theo móc câu xích sắt. Phốc xích, hai tiếng. Xích sắt liền giống như là có sinh mệnh của mình bay rơi xuống. Lại đem Tiêu Tuyết chi phối xương tỳ bà đâm xuyên. Đồng thời xích sắt phía trên. Đạo đạo từ hắc thủy hồ ngàn vạn yêu linh tế luyện được âm lãnh chi ý. Tùy theo tiến nhập Tiêu Tuyết kỳ kinh bát mạch bên trong. Đem trong cơ thể nàng ma khí một mực khóa lại. Đi, lão này hai đầu lông mày hiện lên vẻ vui mừng. Quay đầu nhìn chung quanh chúng tu một chút. Quát lạnh một tiếng, bay lên trời. Tiêu Tuyết tựa như con diều. Liền bị nhấc lên, bồng bềnh không chừng. Cưỡng ép trói đi, đầy đầy có hơi quá a Tiêu Tuyết. Hoặc nói là Bạch Ma. Trực tiếp bị ngoài ý muốn hiện thân hoàng phủ gia tu sĩ trói đi. Lại làm cho trong sân tĩnh mịch một mảnh. Chúng tu sắc mặt phức tạp. Đều cảm giác có một loại đặc biệt quái dị cảm xúc từ đáy lòng hiển hiện. Nàng dù sao cũng là phạm vào thần ma cấm kỵ Bạch Ma. Hoàng phủ gia trảm yêu trừ ma. Cũng không gì đáng trách. A, là trảm yêu trừ ma sao? Đại Tuyết Sơn thần châu lập đạo về sau, nam chiêm tu sĩ đều là có tư cách bái nhập đạo thống. Đơn độc hoàng phủ gia bị ngăn cách bên ngoài, thù này sớm đã sâu không thể hóa giải. Ta nhìn lần này hoàng phủ gia tên là Trảm Ma, trên thực tế là muốn mượn này hướng Đại Tuyết Sơn khó khăn a. Thần châu dù sao cũng là đạo lên chi địa, đối với nhập ma sự tình cực kỳ chú trọng. Nghe nói cái kia thần châu Bắc vực thuần dương đạo thần tử Tống Quy Thiện, đều bởi vì lây dính ma tính, mà bị giam vào nhà ngục, trấn áp ngàn năm, thuần dương đạo cũng bởi vậy bị liên lụy, bị Bắc vực chư tông chỉ trích, không thể không phong 500 năm, dùng thỉnh tội lỗi, đây Bắc vực đại tông đều như thế, huống chi chưa đứng vững chân Đại Tuyết Sơn, hỗn loạn tưng bừng bên trong. Cũng có một vị bề ngoài xấu xí, đã thấy thức phi phàm lão tu mở miệng, uống phá chư tu tâm bên trong mê đoàn. Đây nếu là Đại Tuyết Sơn lập không dừng chân, vậy chúng ta nam chiêm tu sĩ nhưng làm sao bây giờ? Có nhân nghe lời này, đã quá sợ hãi. Hoảng sợ kêu lên, hắc hắc, người lo lắng cái gì? Không có Đại Tuyết Sơn. Chẳng lẽ hoàng phủ gia liền sẽ không lập đạo hay sao? Không tệ, nếu là hoàng phủ gia dùng âm mưu quỷ kế gì, chúng ta cũng tha cho hắn không được. Nhưng lần này, hoàng phủ gia làm quang minh chính đại a hát đây Tiêu Tiên tử trước kia có lẽ thật sự có công. Nhưng bây giờ hóa thân Bạch Ma, đồ thán sinh linh cũng là sự thật, liền ngay cả phàm tục luật pháp. Đều không giảng cứu công tội bù nhau. Huống chi chúng ta là người trong tu hành. Cái kia Tiêu Tuyết phạm lại là thần ma cấm kỵ đây. Từng tiếng nghị luận giữa chúng tu vang lên. Lại ai cũng không thể nói ra cái như thế về sau. Chuyện này vốn là hỗn loạn. Hơn nữa hoàng phủ gia xuất thủ. Thậm chí xuất hiện hoàng phủ gia cùng Đại Tuyết Sơn chi tranh. Liền càng không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Mặc dù có lòng người dưới tiếc nuối vì Tiêu Tuyết bất bình, nhưng cũng chỉ là giận dữ mắng bên trên hai câu mà thôi. Thời gian dần trôi qua, chúng tu có tán đi, có lại cách Quỷ Yên Cốc càng gần một số. Dục dịch, cái kia Bạch Ma đã bị hoàng phủ gia tiền bối cầm đi. Nàng vật lưu lại chính là vật vô chủ. Chúng ta đào đi ra chia đều như thế nào? Có nhân do dự thật lâu, nhẹ nhàng mở miệng đề nghị. Cũng tốt, nhưng là cái kia luyện ma chi vật, không thể tư tàng. Tất nhiên muốn giao cho đức cao vọng trọng trong tay tiền bối xử lý. Thương nghị cố định, liền có tu sĩ vọt vào sơn cốc, đem đã bị chôn vùi táng sơn cốc thanh lý đi ra. Tìm thật kỹ tiêu tiết lưu lại tài nguyên, đều là trên người người có tu vi. Dạng này một cái sơn cốc thanh lý dễ như trở bàn tay. Khối lớn nham thạch cùng gỗ vụn, đều bị rời ra ngoài. Cũng liền tại nhanh muốn đào lên tiêu tiết vừa mới chỗ cốc tâm vị trí lúc. Lại có tu sĩ nao nao, nhìn về phía một chỗ, khụ khụ kém chút để cho người ta khi tạp ngư xử lý sạch a hát. Một khối to lớn phiến đá phía dưới, vang lên một trận thanh âm ho khan, sau đó phiến đá khẽ run, lại leo ra ngoài một cái đen xì cái bóng tới. Trên người vết máu cùng bụi đất thật dày tầng một, vài có lẽ đã nhìn không thấy hắn bộ dáng lúc trước. Leo ra dạng này một cái nhẹ nhàng linh hoạt xảo động tác, đều lộ ra đến mức dị thường phí sức. Xung quanh hắn, lại có một đạo hộ thể linh phù. Quang mang càng ngày càng ảm đạm, muốn đến mới vừa rồi bị ép ở bên trong. Lại là đạo linh phù này bảo vệ tính mạng của hắn. Là hắn, chúng tu nhận ra được, chính là nhất ngay từ đầu nói chế trụ tiêu tuyết cái kia vô danh tu sĩ. Vốn cho là hắn đã tại cái kia hoàng phủ ra tu sĩ thuật pháp phía dưới tác động đến mất mạng. Lại không nghĩ đến người này thật sự là mạng lớn. Lại dựa vào một chương hộ thể linh phù sống tiếp được. Bất quá dựa vào linh phù mạng sống. Muốn đến người này tu vi cũng làm thật cao không đi nơi nào. Nhất là nhìn hắn đây chật vật động tác. Ngược lại càng tựa như là phàm nhân. Vương bát đản. Bao che bạch ma, tội đáng chết vạn lần. Một thấy người này, tu sĩ khác đều là hơi kinh ngạc. Lại có người khác hung hăng quát chói tai. Ngự kiếm muốn chém, chính là tiêu gia ba vị trưởng lão một trong. Bọn họ lại là hận nhất đây vô danh tu sĩ người. Lúc đầu dự định lặng yên không một tiếng động chém bạch ma. Che lại tiêu gia thanh danh liền thôi. Kết quả bị hắn như thế nháo trò. Tiêu tuyết thân phận bị người biết hiểu. Giấu cũng giấu không được. Đối với người tiêu gia tới nói. Đây đã là một cái khó mà đoán trước hậu quả tai họa ngầm. Cũng không thông báo sẽ không ảnh hưởng tiêu gia vận mệnh. Gặp hắn vậy mà trốn được một cái mạng. Nhưng lại hoàn toàn không có tu vi. Đây tiêu gia trưởng lão. Nhất thời liền có giết người cho hả giận chi tâm. Nhưng mà cũng liền tại hắn sắp tế ra phi kiếm thời điểm. Đột nhiên, cái kia vô danh tu sĩ quay đầu nhìn hắn một cái. Nhưng là một cái lãnh đạm ánh mắt, lại trong chốc lát để bản này muốn ra kiếm tiêu gia tu sĩ trong lòng phát lạnh. Ngạnh sinh sinh không có tế ra kiếm tới. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái. Rõ ràng người này nhìn hoàn toàn không có tu vi. Nhưng ánh mắt của hắn. Lại làm cho đây đường đường trúc cơ hậu kỳ tiêu gia trưởng lão sinh lòng sợ hãi. Phảng phất đắp lên cổ hung thú để mắt tới. Liền liền thân thể cùng đầu đều không nghe sai khiến. Ha ha, cái này vội vã đào bảo bối à nha. Đây vô danh tu sĩ nhưng là nhìn cái kia tiêu gia trưởng lão một chút. Liền rời mở rộng tầm mắt. Ngồi bên cạnh một khối trơn nhẵn chút toái nham bên trên thở dốc một hơi. Sau đó giống như cười mà không phải cười hướng chung quanh chúng tu nhìn thoáng qua. Khóe miệng mang theo một chút khinh bỉ. Thấp giọng thở dài. Nếu là tiêu sư tỷ sớm biết các ngươi đều là bộ này tính tình. Năm đó ở Thần Châu. Nàng thật không nhất định xảy ra một kiếm kia a hát. Ách, chúng tu đều cảm giác có chút xấu hổ. Da mặt mỏng trên mặt thiêu đến hoảng. Hoàng phủ ra dù sao cũng là trảm yêu trừ ma. Coi như thủ đoạn kịch liệt chút. Chúng ta cũng không tiện nói gì a hát. Có tu sĩ rất bất đắc dĩ phân biệt. Không chỉ nhìn các ngươi. Ha ha, nếu không phải ta ngăn cản tiêu sư tỉ cầm những cái kia thôn nhân luyện đan. nàng đại khái cũng sẽ không cảnh giới bất ổn, bị nhân dễ dàng như thế cầm xuống. Là ta làm hại nàng bị người của hoàng phủ ra bắt đi. Đó còn là ta đi cứu. Cái kia vô danh tu sĩ cũng không cùng nhân cãi lại. Thở hổn hển hai cái. Liền bất đắc dĩ lắc đầu. Đứng lên, chung quanh chúng tu đều hơi kinh ngạc nhìn lấy hắn. Giống như là đang nhìn một cái chuyện cười lớn. Mặc hắn đây đứng cũng không vững thân thể. Đi hoàng phủ ra cứu người. Vô danh tu sĩ trầm mặc một hồi. Giống như là đang chờ người khác nói chuyện. Kết quả không người ứng thanh. Hắn tự giễu cười cười. Không tiếp tục để ý, ánh mắt lại càng thêm tiêu điều. Cúi đầu, nhìn về phía nắm trong tay lấy một cái đan. Cái kia là một cái màu xanh đan dược. Lớn chừng trái nhãn, tản ra một loại rất cổ quái khí tức. Bị chôn ở phía dưới lúc. Hắn cùng đan lô đụng vào nhau. Lại trong lúc vô tình đem đây mai từ trong lò đan lăn đi ra đan dược bắt vào trong tay. Lúc ấy nhưng là cúi đầu nhìn thoáng qua. Liền biết là đây là vật gì. Tiêu tiết tế luyện sinh linh đan. Đã luyện có một đoạn thời gian. Bây giờ đây một cái. Chính là một mực trong đan lô. Chờ đợi cuối cùng một nhóm huyết nhục tế luyện đan thai. Nếu không phải Phương Hành ngang ngược ngăn cản, đám kia thôn nhân, đem sẽ trở thành viên thuốc này cuối cùng một nhóm tế phẩm. Viên thuốc này sẽ đại thành, trở thành tiêu tiết luyện qua mạnh nhất sinh linh đan. Phục dụng viên thuốc này về sau, tiêu tiết liền sẽ triệt để nhập ma. Nhưng tu vi cũng sẽ hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn trước kia. Chỉ bất quá, Phương Hành xuất hiện. Khiến cho tiêu tuyết không tiếp tục tế luyện đây mai sinh linh đan. Cũng không có phục dụng đây mai chưa đại thành đan thai. Mà là lựa chọn tin tưởng Phương Hành. Từ hắn đến xử lý trước mắt loạn cục. Đây đan cũng liền lưu lại. Mà bây giờ, vận mệnh sai xử. Bây giờ viên thuốc này rơi trong tay Phương Hành. Như phục dụng rồi. Không thông báo khôi phục mấy thành tu vi. Nhưng tóm lại không còn là trước mắt cái dạng này. Phương Hành vọng hướng trời xa. Sắc mặt dần dần chìm. Bàn tay hắn đã giơ lên. Nhưng liền tại sắp đem viên thuốc này nạp trong cửa vào lúc. Lại do dự một chút. Trong nội tâm trăm ngàn suy nghĩ giống như lưu ảnh bay lượn mà qua. Để cho tới bây giờ đều là lôi lệ phong hành Phương Hành cũng nhất thời không hạ nổi quyết tâm. Muốn nhập ma à. Thập nhất thúc nói qua, nhân duy có nhất lúc tuyệt vọng mới có thể nhập ma liền ngay cả ma uyên bên kia tu ma người. Cũng đều sẽ dùng hết trăm phương ngàn kế, tồn tại một tia bản tâm. Nhưng ta nếu là phục dụng đây sinh linh đan, lại so ma uyên người còn lợi hại hơn. Tại bột hải quốc lúc, ta coi là những người kia đều quên ta, mặc dù là ta tại tránh lấy bọn hắn. Nhưng hay là hy vọng bọn họ có thể tới tìm ta còn tốt. Có heo sư huynh cùng kim lục tử giúp ta. Không có triệt để tinh thần sa sút. Về sau ứng xào xào cũng tới. Nhà đầu ngốc này tối thiểu nhất nói cho ta biết. Còn có rất nhiều nhân đang tìm ta. Nàng cũng nguyện ý từ bỏ tiên đạo đi theo ta. Khúc mắc cuối cùng là mở ra. Lưu lạc thiên nhai lúc. Ta luôn cảm giác muốn tìm cái gì, nhưng lại một mực tìm không thấy. Thẳng đến Đại Tuyết Sơn gặp Diệp Cô Âm, người khác đều xem nàng vì nam chiêm truyền kỳ. Đại công thần, nhưng nữ nhân này vậy mà bởi vì chính mình lúc trước không có xuất thủ việc nhỏ hủy đạo tâm xem ra. Nhân như thế nào đi nữa, đều không lừa được mình a hát. Như thế nào đạo tâm cũng trong nửa năm này. Ta mới tính thật sự hiểu. Ta đến tột cùng là vì cái gì mà trong lòng không thoải mái. Liền là đạo tâm a hát. Tiểu gia ta cũng thật là khờ. Không có tu vi. Bất quá là đến nguyên điểm mà nói. Trong lòng buồn bực cái gì. Đại tiểu thư mới nói. Cho hai ta đóa huyết liên hoa. 50 năm phục một đóa. Có thể bảo vệ ta sống lâu trăm tuổi. Đây con mẹ nó đã rất tốt tốt a. Trước kia đại thúc thúc một mực nói làm chúng ta nghề này có thể sống 50 tuổi liền là thọ. ta có thể sống 100 tuổi kiếm lợi lớn. Diệp Cô Âm cô nương kia, ngược lại là dùng nàng bị hao tổn đạo tâm, giúp ta tìm đạo tâm. Mẹ trái chứng những người kia đều nói như thế mơ hồ. Trên thực tế đạo tâm rất đơn giản a hát, không thẹn với lương tâm, tức là đạo tâm, cái đồ chơi này, ta vẫn luôn có, lại tại mất đi tu vi về sau, kém chút đem nó cũng mất đi. Nuốt viên thuốc này, ta có lẽ sẽ khôi phục tu vi, nhưng đạo tâm lại một lần nữa mất đi, đại khái vĩnh viễn cũng tìm không đến. Ta muốn vì tìm tu vi, đem đạo tâm của mình hủy rồi hả? Đủ loại phức tạp suy nghĩ bên trong, Phương Hành khổ não không thôi. Trên ót đều rịn ra từng tầng mồ hôi lạnh. Ướt đẫm áo vải, hắn giơ lên tay, từ đầu đến cuối không có đem cái viên kia đan đưa trong cửa vào. Nhưng cũng không có buông ra, chung quanh tu sĩ, không hiểu hắn đang làm cái gì. Đều là trầm mặc mà cổ quái nhìn lấy hắn. Càng có nhân nhìn phía trong tay hắn đan dược, trong mắt tinh quang đại tác, không biết suy nghĩ cái gì. Cộc cộc cộc, tại Phương Hành si ngốc cứ thế thời điểm, chợt có một thớt con lừa không biết từ chỗ nào cái trong góc chui ra. Chậm rãi từ từ chạy đến, p trước hắn, xích lại gần mặt của hắn, phì mũi ra một hơi. Lại là cái kia tọa kỵ, cũng là mạng lớn, tại sơn cốc sụp đổ thời điểm. Tên này đang trốn đến xa xa ăn cỏ, ngược lại là tránh khỏi bị chôn ở bên trong hạ tràng. Lúc này tới tìm chủ, cũng làm cho Phương Hành đánh thức. Lúc này hắn mới phát giác, mình một thân áo vải đã gần đến hồ ướt đẫm. Quay đầu nhìn về phía tấm kia con lừa mặt, Phương Hành cũng lập tức nở nụ cười. Sờ sờ đầu của nó, thấp giọng cười nói, tốt xấu có cái ngươi. Như thế một tỉnh táo, Phương Hành chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Bỗng nhiên dùng sức, đem viên đan dược này xa xa ném ra ngoài. Đi mẹ nhà hắn đi. Thập Nhất Thúc mới nói, nhân dưới tình huống tuyệt vọng mới có thể nhập ma. Tiểu gia nếu là nuốt đây mai đan, há không phải nói rõ ta bị hoàng phủ gia hù đến tuyệt vọng. Dạng này truyền đi cũng quá thật mất mặt. Làm mất mặt tiểu gia a hát, cho nên ta vẫn là dùng phương pháp kia tới cứu người a, ném xuống cái viên kia sinh linh đan về sau. Phương Hành tâm tình càng ngày càng thoải mái, một tia cười lạnh treo trên mặt, nhìn Viễn Không, nhẹ khẽ cắn răng, thấp giọng tự nói, hoàng phủ gia, hàng phục bạch ma, cũng là coi là tiểu gia lần thứ nhất thấy các ngươi nhà làm việc tốt a, cái kia tiểu gia hôm nay liền vì đây một chuyện tốt. Diệt các ngươi hoàng phủ gia cả nhà. Ầm ầm, thanh âm hắn không thấp, chung quanh rất nhiều tu sĩ đều nghe ở trong lỗ tai. Một mực bị chấn sợ nói không ra lời. Này nhân điên rồi phải không? Rõ ràng hoàn toàn không có tu vi, thậm chí kém chút chết ở trong sơn cốc. Nhưng lại muốn phát ngôn bừa bãi diệt hoàng phủ ra cả nhà. Cho dù là hoàng phủ ra tu sĩ đã rời đi, lời này cũng không phải ai cũng dám nói a. Mấu chốt nhất là, hắn nói hết sức chăm chú, mà nghe được hắn một câu nói kia chúng tu. Vậy mà theo bản năng cho là hắn giống như là có thể làm được dáng vẻ. Kỵ con lừa, đeo đao, lại từ trong phế tích nhặt lên lắp rượu hồ lô. Chậm chạp lại kiên định hướng về phía trước tiến đến. Vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào. Trần chờ thật lâu, nước đọng chúng tu bên trong. Có nhân phản ứng lại, gấp vội mở miệng hỏi thăm. Tiểu gia Phương Hành, người xưng ma đầu, cái kia kỵ trên con lừa tu sĩ đầu cũng không. Nhàn nhạt đáp, càng hành càng xa. Phương Hành, cái kia biến mất 10 năm gần đây tiểu ma đầu Phương Hành. Một tiếng ầm vang, chúng tu trong đầu giống như là sôi trào, lại như là có đạo đạo kinh lôi vang vọng tại thức hải. Bị một câu nói kêu oanh lặng ngắt như tờ. Trong lúc nhất thời, có nhân kinh trong tay phi kiếm cũng làm lang một tiếng rơi trên mặt đất. Có nhân thì miệng há có thể nuốt vào đi hai cái trứng gà. Thậm chí còn có nhân theo bản năng run run lập tức. Chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, kém chút hôn mê bất tỉnh. Tiểu ma đầu Phương Hành lại xuất thế. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay nhà ăn Tết, không có thời gian đổi mới. Liền hai chương một khối đi. Mặt khác chính là, kỳ thật đây tìm kiếm đạo tâm sự tình. Lúc đầu không có ý định viết. Thiết định Phương Hành liền là một cái đem sự tình giấu trong lòng. Không biết nói cái chủng loại kia tính cách. Bất quá ta hiện viết quá sơ lược. Cũng có người dám cảm giác không tốt lắm lý giải. Liền tăng thêm một đoạn như vậy. Cũng coi như tiểu thổ phỉ hiểu cái đạo. Văn thanh một cái. Sau đó ta kiểm tra một chút đại cương. Đằng sau không có hành hạ tình tiết. Mọi người yên tâm. Trong khoảng thời gian này ta cũng thật sự là tâm thần bất định bất an a hát. Lúc đầu đều là bình thường thiết định tình tiết. Không nghĩ tới tất cả mọi người gấp gáp như vậy nhìn thổ phỉ khôi phục tu vi. Tốt, kịch thấu một chút, rất nhanh, convert by, fanmic, cách chương.